Hồ Vương Thanh Liên, chương 17, đánh bạc thổ lộ. Góc truyện audio.com. Cuối xuân, cảnh vật tươi đẹp như một bức tranh. Trên bờ đê văng vẳng tiếng tiêu. Một nữ tử giang nam mặt mày thanh tú. Một tay trống lên trúc tán. Xiêm y hoa lệ, cũng là một cảnh vui ý đẹp. Chiếc xe ngựa đi đến đây thì chậm lại. Rất chậm, tựa hồ như không có việc gì mà chính là đi ngắm cảnh. Nhưng người đang đi trên đường cũng không vì sự xuất hiện của chiếc xe ngựa này mà kinh ngạc. Thân xe sơn màu tím hồng, nước sơn cao quý thâm trầm, bốn ngựa kéo xe cũng thuộc loại ngựa quý. Không có người đánh xe mà ngựa vẫn có thể tự mình tìm đường đi. Vó ngựa bước đều, tự nhiên mà có quy luật, bên trong thùng xe rộng thùng thình, một hỏa hồ xinh đẹp đang lười biếng nằm dài. Xuyên qua ô cửa sổ của xe mà ngắm nhìn cảnh sắc mùa xuân của Giang Nam. Tiểu hồ hình thể không lớn nên cũng chỉ chiếm một khoảng không nhỏ xíu trong xe. Còn lại là chỗ cho bàn trà, bình ly, cùng với vài thứ vật dụng khác. Bên trái hỏa hồ là một nam tử áo xanh phong hoa tuyệt đại lại xinh đẹp phi phàm đang nằm ngủ trên nệm nhung mềm mại. Trên người hắn phủ một tấm chăn mềm mại màu xanh. Đôi mắt phượng xinh đẹp lúc này nửa khép nửa mờ, thân hình nằm nghiêng giống như là đang chợp mắt, đối với cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài không có chút hứng thú. Không cần hỏi, cũng biết một người, một hồ được miêu tả trong xe ngựa này chính là Thanh Liên và Bắc Giao Bảo Bảo. Tầm mắt của tiểu hỏa hồ rời từ cửa sổ sang Thanh Liên đang nằm chợp mắt. Cẩn thận đánh giá, từ lúc ra khỏi hỏa hồ cung. Thanh Liên liền biến nàng thành bộ dáng hỏa hồ, hơn nữa còn phong tỏa pháp lực của nàng, làm cho nàng lúc này chỉ có thể ai oán, tiếc nuối mỹ nam tử ở gần trong gang tấc mà không sơ múi được gì. Coi như là điều kiện để hắn cho nàng cùng đi, Bảo Bảo tuy rằng không muốn nhưng cũng không thể để một mình hắn đến nhân gian. Bất quá biến thành tiểu hồ cũng có lợi, thời điểm Thanh Liên tâm tình tốt, hắn sẽ ôm nàng ở trước ngực. Ở nơi có nhiều người, hắn thậm chí còn đem nàng giấu vào trong quần áo, không để cho mọi người thấy tiểu hồ đáng yêu lại có màu lông đặc biệt mà nảy sinh lòng ham muốn. Cho nên nàng cũng nhân cơ hội này mà ăn thật nhiều đậu hũ của hắn. Cho nên tới bây giờ, ngoài trừ việc không thể dùng hình người để thân cận với hắn thì việc được ở gần hắn. Lắng nghe nhịp tim và hơi thở của hắn cũng làm cho Bảo Bảo thấy thỏa mãn. Nhìn hắn nằm ngủ thật thoải mái, nàng cũng muốn tiến vào ngực hắn cùng ngủ nhưng trải qua mấy ngày nay. Nàng phát hiện hắn rất dễ tỉnh ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm hắn thức giấc. Chuyện này có lẽ là tất cả yêu tinh sau khi tu luyện thành người đều như vậy. Mà nàng lại rất thích nhìn bộ dáng hắn lúc ngủ, cho nên cuối cùng vẫn quyết định không đánh thức hắn là tốt nhất. Xe ngựa di chuyển rất êm. Lúc này nhìn ngắm mỹ nam ngủ cũng là một chuyện hết sức tốt đẹp. Bảo Bảo quay người đi đến gần Thanh Liên nhưng không dựa sát quá. Rồi chậm rãi nhắm hai mắt, không lâu sau cũng rơi vào mộng đẹp. Ở bên cạnh Thanh Liên dường như nàng rất dễ ngủ, mà khi hô hấp của Bảo Bảo trở nên thâm trầm thì người đang ngủ kia lại mở mắt. Đăm chiêu nhìn tiểu hỏa hồ đang nằm bên cạnh, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế. Đem tấm chăn trên mình đắp lên người Bảo Bảo rồi ôm nàng vào lòng. Sự ấm áp bao trùm cả hai thân hình của hai người. Bảo Bảo đang trong ngực của Thanh Liên cũng khẽ hé mắt một cái. Rồi nhắm lại rất nhanh. Hai người đều có thói quen che giấu tình cảm và tính kế. Thật không biết ai cao tay hơn ai. Tuấn Mã đương nhiên là biết mục tiêu mà tới. Cho nên từ lúc bọn họ lừa dối lẫn nhau cho đến khi cả hai thực sự ngủ say. Rồi tỉnh lại thì không biết xe ngựa đã đi xa được bao nhiêu. Bắc Giao Bảo Bảo tỉnh dậy trước Thanh Liên. Khi hắn động đậy thì nàng cũng lập tức mở mắt. Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu cùng thốt ra lời thăm hỏi ân cần tỉnh rồi. Bảo Bảo còn tính giả bộ kinh ngạc và vui sướng vì thấy mình nằm trong ngực hắn nên người trước là giả vờ khách sáo. Mà người sau thì là chân tình đích thực, Thanh Liên cũng chỉ có thể mỉm cười ảo não. Thanh Liên, ta muốn biến thành hình người bồi bên cạnh ngươi. Bảo Bảo thấy hắn tâm tình tốt, lại tiếp tục làm nũng và thỉnh cầu. Từ lúc rời khỏi hỏa hồ cung, Bảo Bảo vẫn gọi hắn là Thanh Liên, mà không còn là Vương Thúc nữa. Thanh Liên đối với sự thay đổi xưng hô của nàng cũng không có phản ứng. Nàng thích gọi hắn là Thanh Liên cũng được, cũng không khác gì khi nàng gọi hắn là Vương Thúc, làm cho Bảo Bảo không khỏi ưu tư. Ngươi muốn làm cho người ta chú ý sao? Tuy rằng đã tỉnh dậy, nhưng tư thế của Thanh Liên vẫn không thay đổi. Bàn tay khẽ vuốt lên cái cổ màu đỏ, đầy lông mềm mại của Bảo Bảo. Bảo Bảo được hắn vuốt như vậy cảm thấy thật thoải mái. Nhưng nàng càng muốn được hắn vuốt ve như vậy khi nàng thành hình người. Hơn nữa lý do mà hắn đưa ra nàng không đồng ý chút nào Thanh Liên. Ta bây giờ không làm người ta chú ý sao? Nàng không tin nàng bây giờ là hỏa hồ có bộ lông màu đỏ như lửa sẽ không làm người ta chú ý. Nói không chừng lỡ bị vương công quý tộc nào đó nhìn chúng thì sẽ bị hắn lột lấy ra làm áo khoác. Dù sao da lông của hỏa hồ cũng rất chân quý. Không phải có ta ôm ngươi sao? Có ta ở đây, ai dám động tới ngươi? Thanh Liên khẽ nhếch mắt, ngữ khí vẫn thản nhiên. Hắn lúc này như một công tử nhà giàu phong lưu. Không có chút nào là yêu tinh tu luyện thành, tuy rằng là yêu tinh mị hoặc nhất thiên hạ nhưng có được hơi thở trong sáng là một chuyện rất không có khả năng. Nhưng Bảo Bảo không thích Thanh Liên như vậy, hắn như thế vẫn bị một đám phàm phu tục tử vây quanh. Dường như đã có chuyện gì đó thay đổi từ sau khi nàng đánh đàn sướng khúc ở Hoa Viên. Mặc dù nàng nhạy cảm cảm nhận được sự thay đổi nhưng lại không biết nên làm thế nào để nắm quyền chủ động. Để khống chế thế cục, Thanh Liên lúc này đúng như ca khúc nàng đã hát như gần như xa. Mới nhìn thì thấy như là có chút ý tứ với nàng nhưng thật ra lại là sự quan tâm của trưởng bối dành cho hậu bối. Làm cho nàng sắp mất hết kiên nhẫn, giống như bây giờ, khẩu khí của hắn đều lộ ra ẩn ý làm cho nàng miệt mài theo đuổi nhưng càng đuổi theo càng thấy phía trước thực ra không có gì cả. Hết thảy đều do nàng tự nghĩ. Xem ra yêu phải một hồ ly mấy ngàn năm thì phải trả giá lớn một chút. Vậy sao không biến ta thành hình người, còn Thanh Liên biến về nguyên hình để ta ôm, ta cũng có thể bảo hộ ngươi a, ta cũng tin ai dám động đến ngươi trong tay ta thì phải trả giá lớn a. Bác Sao Bảo Bảo không phục nói, bất quá là một đám phàm nhân, ai có thể chân chính làm gì được nàng. Cho dù nàng chỉ mới 100 tuổi nhưng kim đan của phụ thân đã giúp nàng có tu vi của 1.000 năm. Hơn nữa còn có hỏa hồ Thánh Châu trong cơ thể, cho nên nàng có được đạo hạnh của một yêu tinh 3.000 năm a. Mặt khác, gia tộc của nàng bẩm sinh đã có độc, căn bản không cần dùng đến pháp lực, ai nếu đối với nàng bất lợi, nàng chỉ cần dùng móng tay bấm lên da người đó một cái thì hắn cũng đã đủ đi gặp Diêm Vương ra. Nghĩ thế nào cũng thấy nàng họ Ân Thọ Ân có đủ năng lực để bảo vệ Thanh Liên. Bảo Bảo đừng bướng bỉnh, ta là trưởng bối, ngươi là tiểu bối, ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, làm gì có trưởng bối để cho vãn bối bảo hộ, có nam nhân để cho nữ nhân bảo hộ chứ. Thanh Liên vẫn nhẹ giọng đáp. Ánh mắt vẫn điềm nhiên ngắm phong cảnh bên ngoài xe ngựa. Dù có mành che thì cũng không ngăn cản được tầm mắt của hắn. Mà xe ngựa cũng không đi thong thả như trước nữa. Không biết từ khi nào đã bắt đầu phi nước đại, chạy rất nhanh mà vững vàng. Phong cảnh bên ngoài cũng từ cảnh phố xá náo nhiệt chuyển sang một mảng xanh ngắt. Hai bên đường là những cánh đồng lúa xanh biếc, từ bên ngoài đưa vào không khí tươi mát. Lại nồng đậm hơi thở mùa xuân, làm cho người ta nhịn không được mà hít thở thật nhiều. Hưởng thụ tâm tình tự do, nhìn không ra ngươi lại để ý như vậy. Ai quy định nữ nhân không thể bảo hộ nam nhân, nói thế nào thì ta cũng không thừa nhận ngươi là trưởng bối của ta. Bảo Bảo cãi lại, dùng cái lông xù chọc vào cổ Thanh Liên, ý muốn rời lực chú ý của hắn từ ngoài xe vào người nàng. Thực không hiểu một đống cỏ dại bên ngoài thì có gì đẹp. Ngươi nếu không thừa nhận, cũng biến không đổi được chuyện ta là trưởng bối của ngươi. Hơn nữa chỉ cần Như Mặc và nương ngươi thừa nhận là được rồi. Nên nhớ năm đó, thiếu chút nữa thì ta đã thu ngươi và đệ đệ ngươi làm con nuôi. Thanh Liên cũng không chút hoang mang mà đối đáp lại nàng. Tầm mắt cũng theo ý nàng mà nhìn vào nàng, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng. không chút tạp niệm, làm cho Bảo Bảo lại thở dài trong lòng. So với bây giờ, nàng vẫn thích ở hầu cung lúc trước hơn, khi đó hắn dễ bị chọc kẹo hơn bây giờ nhiều. Còn hiện tại, hắn thật khôn ngoan, họ ẩn không để cho nàng có đường lui. Nếu biết sớm như vậy sẽ không vội vàng thi hành khổ nhục kế. Xem ra bây giờ thì ngựa lành chữa thành ngựa què rồi. Bác Giao Bảo Bảo trong lòng ảo não. Hơn nữa ngay từ đầu gọi hắn là Vương Thúc cũng chỉ muốn hắn không có đề phòng. Thuận lợi tiếp cận hắn mà thôi. Nhưng lúc này xưng hô đó đã là cái cớ để phân định bối phận của bọn họ. Cho dù nàng không còn gọi hắn là Vương Thúc nữa thì hắn cũng luôn tùy thời tùy lúc mà lấy thân phận trưởng bối nhắc nhở nàng. Làm nàng tức chết mà. Xem ra hiện tại người cần phải ngả bài lại chính là nàng. Nàng vẫn tự nhận thông minh hơn mẫu thân. Nghĩ có thể dùng mưu kế làm cho Thanh Liên rơi vào tay. Rồi sau đó là tự nguyện bên nhau cả đời, nhưng lúc này phải thừa nhận là mẫu thân đại nhân nàng thông minh hơn. Trước tiên là ăn phụ thân đến mà tịnh, đến lúc phụ thân muốn trốn chạy cũng không còn kịp nữa. Mà chiêu này, đệ đệ chết tiệt của nàng là Mặc Mặc lại dùng rất thuận lợi. Thuần thục vô cùng, tại sao đồng dạng kế sách như vậy nhưng tới phiên nàng thì không có tác dụng. Ngược lại còn đem ưu thế biến thành bất lợi, Bảo Bảo buồn bực không thôi. Mặc kệ thế nào Thanh Liên, ta thích ngươi. Ta mặc kệ, ngươi không phải là trưởng bối của ta, hay suýt chút nữa thì thành cha nuôi của ta. Cho dù ngươi có là cha nuôi của ta thì ta cũng muốn cưới ngươi về làm vương phu của ta. Cái gì? Thanh Liên đối với sự thổ lộ của nàng cũng kinh ngạc không thôi. Vì đêm đó hắn đã biết nội tâm và ý đồ của nàng. Nhưng lúc này nghe chính miệng nàng nói ra, hắn vẫn rất sợ hãi. Bởi vì đây là điều hắn đã dự đoán được. Nàng thiếu kiên nhẫn so với hắn nghĩ. Hắn nghĩ phải mấy ngày nữa nàng mới bị buộc nói ra những lời này. Không ngờ, mới có mấy ngày, nàng đã nhịn không được. Xem ra kế hoạch của hắn cũng thành công. Đúng vậy, hết thảy đều là kế hoạch của hắn. Từ lúc hắn biết được nội tâm của nàng thì cũng đã lên kế hoạch. Nếu đã không phân biệt được là duyên hay là nghiệt, mà hắn cũng bị tâm ý của nàng làm cho cảm động. Như vậy có lẽ nên thử một lần, cũng không là chuyện xấu gì, dù sao tình cảm của Như Mặc và Bắc Giao Quang cũng từng làm hắn cảm động và hâm mộ. Vì tránh cho tộc nhân cùng các trưởng lão phát giác cùng quấy nhiễu, hắn cố ý lựa chọn rời khỏi Hỏa Hầu Cung, đi đến nhân gian, lấy cớ là tuần tra lần cuối nhưng thực ra là chuẩn bị thu phục con rắn nhỏ nhiệt tình này. Cho dù đối với nàng có vài phần động tâm, hắn cũng không muốn để Bảo Bảo biết, hắn muốn nhìn xem nàng vì hắn có thể bỏ ra được bao nhiêu. Nàng yêu hắn đến mức nào, mỗi một phản ứng của Bảo Bảo, hắn đều dự đoán được và Bảo Bảo cũng đúng như hắn đã tưởng tượng. Rất nhanh đã thổ lộ với hắn, nhưng, nàng nói, nàng cưới hắn về làm vương phu mà không phải gả cho hắn làm vương hậu. Điều này khác xa với ý đồ của hắn. Cho nên Thanh Liên có chút ngạc nhiên lại không hài lòng nhìn nàng. Không biết nàng vì lý do gì mà có ý tưởng đó. Mà Bắc Giao Bảo Bảo vừa thấy hắn nhướng mi, phượng mâu có chút không hài lòng nhìn nàng, thì nàng biết không nên nói ra những lời không nên nói. Hận không thể cắn nát đầu lưỡi của mình. Sao mấy ngày gần đây đầu óc của nàng trở nên ngu dốt như vậy? Lại nói ra mục đích cuối cùng của mình với hắn. Như thế hắn còn để ý tới nàng sao? Đừng nói hắn là vua của một tộc, không thể ở rề, cho dù hắn không là vua thì hắn cũng là một nam nhân. Làm sao hắn có thể từ bỏ tôn nghiêm của nam nhân để đi theo thê tử? Đương nhiên là trừ bỏ phụ thân đại nhân vĩ đại của nàng. Phụ thân ngay cả họ cũng theo họ mẫu thân, cho nên phụ thân mới thật sự vĩ đại. Bây giờ nàng đã thốt ra lời. E rằng sự phòng bị của hắn đối với nàng sẽ càng cao. Nhưng lời đã nói ra như nước trong bình đổ đi. Sao có thể thu lại Thanh Liên? Ý của ta là ta nhận định ngươi. Muốn trở thành thê tử của ngươi. Nếu ngươi không muốn tới sống ở gia tộc thì ta sẽ theo ngươi về Hỏa Hồ Tộc. Tóm lại, chỉ cần ngươi đồng ý ta cái gì cũng sẽ theo ngươi. Không thương thì đã sao? trước hết phải ổn định tình huống cái đã rồi tính sau. Bảo Bảo âm thầm nói, cách Trương.